Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chào Thư Đỗ nhé. Hôm qua thì mình cũng lỗi hẹn với các bạn bởi vì mình về từ bệnh viện về muộn. Cũng bị buồn ngủ nữa. Nghĩ là nếu mà mình đọc thì cũng lại ngủ gật, nó cũng không tốt lắm. Cho nên là quyết định là không đọc nữa để không bị ảnh hưởng tới việc nghe chuyện của các bạn. Chào Võ Thanh Ngân. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Rốt cuộc chuyện gì thế này? Đúng là bà lão Trầm Yên. Chết tiệt! Đám lãnh đạo và đệ tử đi theo Tiêu Nhược Sư, trong đó có Ngô Lục Dương, đều giống như quả cà tím bị dầm xương, sắc mặt ai đấy đều trầm xuống. Xong rồi, chẳng trách mà ngay cả tông chủ và đại trưởng lão đều tới, hóa ra kết quả đã định. Họ đến để muốn chắc chắn rằng thánh nữ duy nhất của Thiên Nhẫn Tông là ai. Tiêu Nhược Sư phải chấp nhận số phận. Tiện nhân, cô còn gì để nói nữa không? Lục Linh quát lớn, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng, còn Tiêu Nhược Sư thì chỉ trầm ngâm không nói. Ngô Lục Dương đột nhiên nói, Tiêu Nhược Sư, cô khiến mọi người quá thất vọng, tôi vốn tin tưởng ủng hộ cô, coi trọng sự kiên định của cô với võ đạo, vậy mà cô bất chấp thủ đoạn làm những việc hạ lưu, tôi hối hận vì đã ủng hộ cô. Cô không thể bằng Hà Thanh Y được. Cái gì mà bất chấp thủ đoạn làm những việc hạ lưu? Theo như Ngô Lục Dương thấy, đây không là gì, tức là Tiêu Nhược Sư ngu xuẩn, không đánh lén thành công. Nếu như ám toán thành công thì đã có kết quả khác. Dù sao thì trước nay tông chủ Đồ Kỳ chỉ xem kết quả chứ không nhìn vào nhân phẩm. Ngô Lục Dương gào thét xong thì biến hình một cái, thoát cái đã đi đến bên cạnh Lục Linh, cung kính chắp tay nói, thưa cô Lục Linh. Đúng là vô liêm sỉ, lật mạch như lật bánh tráng. Khi Ngô Lục Dương mở đầu như vậy thì đám lãnh đạo và đệ tử ban đầu vốn đi theo Tiêu Nhược Sư, giờ gần đây không do dự mà đi theo ông ta tới cạnh Lục Linh, tất cả đều với thái độ cung kính xin lỗi và quan tâm, hỏi han tới vết thương của Hà Thanh Y. Nhược Sư ngay lập tức trở thành người cô độc không ai bên cạnh. Tiện nhân, loại người chỉ biết đánh lén như cô thì phải nhận kết quả này thôi. Cô mà cũng xứng so sánh với thánh nữ nhà chúng tôi sao? Lục Linh nói với lời chế giễu. Đúng lúc này, một chiếc xe kéo từ trên không trung chậm chậm lái xuống. Trên đó có mấy tỷ nữ điều khiển xe. Trên xe có một cô gái mặc váy dài màu xanh, khuôn mặt với đường nét hài hòa, sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, trên vai vẫn còn vết thương. Thánh nữ, sao người lại đến đây? Người bị thương nặng thì nên nghỉ ngơi chứ? Lục Linh vội ân cần hỏi han. Đúng vậy, thánh nữ bị thương thì nên nghỉ ngơi. Thánh nữ điện hạ, vết thương của người thế nào rồi? Thánh nữ điện hạ, chúc mừng người đã bước vào cảnh giới tiền tổ. Cùng với sự xuất hiện của Hà Thanh Y, rất nhiều người có mặt ở đây đều tỏ thái độ cung kính, quan tâm và hòa nhã. Người thể hiện nhiệt tình hỏi han nhất chính là Ngô Lục Dương. Ông ta thậm chí còn dẫn theo đám lãnh đạo và đệ tử trước đó từng đi theo Tiêu Nhược Sư đến phía chiếc xe kéo của Hà Thanh Y theo dáng vẻ thỉnh tội. Nhược Sư nhìn thấy vậy thì không khỏi lắc đầu. Quả nhiên tình thế của người thắng cuộc là như vậy. Thanh Y, vết thương thế nào rồi? Đồ Kỳ ở trên không trung đột nhiên lên tiếng. Đây chẳng khác nào đã thừa nhận vị trí thánh nữ của Hà Thanh Y. Vết thương của Thanh Y đã đỡ hơn rất nhiều, cảm ơn tông chủ đã quan tâm. Hà Thanh Y đáp lại, giọng nói ân cần nhẹ nhàng dễ nghe, khiến người ta cảm thấy như gió mùa xuân. Sau đó cô ta nhìn về phía Tiêu Nhược Sư nói. Nhược Sư, luận về thiên phú võ đạo thì tôi không bằng cô, dù sao cô cũng nhỏ tuổi hơn. Lẽ ra kể cả tôi đột phá tới cảnh giới tiên tổ trước, nhưng cô trẻ tuổi thì vẫn có đủ tư cách để đấu với tôi. Nhưng sao cô lại chọn cách... Cô ta thở dài. Dường như cô ta cảm thấy tiếc nuối cho Tiêu Nhược Sư. Đúng là đại lượng thật. Rất nhiều lãnh đạo và đệ tử của Thiên Nhẫn Tông đều không kìm nổi mà khen khí chất của cô ta. Còn Nhược Sư thì vẫn trầm ngâm. Hiện giờ nói gì cũng bằng thừa. Kể cả cô có thể nhìn ra vẻ chế giễu trong ánh mắt của Hà Thanh Y. Nhược Sư... Ra bà lão Trầm Yên ra đây, tôi có thể tha cho cô một mạng, nhưng bà ta thì... Tôi phái bà lão Trầm Yên ra ngoài cứu người rồi, nên bà ấy không có ở đây. Tiêu Nhược Dư bình thản đáp. Nhược Dư, sao cô phải như vậy chứ? Hà Thanh Y lại thở dài. Đúng lúc này trên không trung. Tiêu Nhược Dư, giao bà lão Trầm Yên ra đây. Thắng làm vua, thua làm giặc. Cô đã thua. Đồ Kỳ không do dự lên tiếng. Lời nói vừa dứt, mặt Nhược Dư không còn giọt máu. Tổng chủ đã lên tiếng thì không còn cơ hội gì nữa. Thậm chí khi Đồ Kỳ lên tiếng thì từng đường khí tức cũng đã khóa chặt lấy Tiêu Nhược Dư. Nếu cô không nói ra hiện giờ bà lão Trầm Yên đang ở đâu thì khéo cũng sẽ bị mất mạng. Lúc này, Tô Minh và Tống Cẩm Phồn cũng đang nhanh chóng đi vào trong hư không. Họ dẫm lên không trung, được bao trọn trong quy luật không gian. Nhanh tới mức mà thoát một cái, đã sắp đến được Thiên Nhẫn Tông. Tâm trạng anh rất tốt, một mặt sắp được gặp Tiêu Nhược Dư, một mặt là anh đã hấp thụ được hơn 100 kiếm khắc trong mật thất ở Vô Lượng Kiếm Thành, thu hoạch rất lớn. Hiện giờ kiếm nguyên của anh đã tăng lên nhị đoạn hậu kỳ. Kiếm nguyên nhị đoạn hậu kỳ trong tay thì sức chiến đấu tất nhiên cũng tăng mạnh. Còn bia huyền diệu cũng đã sắp đột phá, dường như thiếu chút nữa là lên đến chí bảo thủy nguyên. Cẩm Phồn cũng thu hoạch được rất lớn. Cô đã lĩnh ngộ được kiếm kỹ trên tường thành ở mật thất. Nó thật sự rất hợp với cô. Đột nhiên, Tô Minh khẽ cau mày. Tiếp đó trong đôi mắt thâm sâu của anh lập tức lạnh lùng thấu xương. Anh Tô Minh, sao thế? Có người đang bắt nạt chị Nhược Dư của em. Tô Minh lên tiếng, đột nhiên tăng tốc quy luật không gian. Đúng lúc này, tại Vân Noãn Phong ở Thiên Nhẫn Tông. Tiêu Nhược Dư, cô phái hộ vệ đi đánh lén Hà Thanh Y, thì lần này cô chết chắc. Giao bà ta ra đây, bổn tọa sẽ đồng ý cho cô được chết toàn thây. Giọng của Đồ Kỳ lớn hơn, dường như có chút phẫn nộ. Và chỉ chút phẫn nộ này đã khiến mọi người trong Thiên Nhẫn Tông đều cảm thấy như ngạt thở và ngửi thấy mùi máu tanh. Tông chủ, chuyện gì tôi làm thì tôi nhất định sẽ thừa nhận. Nhưng tôi không phái bà lão Trầm Yên đi đánh lén Hà Thanh Y. Tôi sẽ không thừa nhận chuyện mà tôi không làm. Hơn nữa, tôi đã nói với bà lão Trầm Yên không có ở Thiên Nhẫn Tông. Tôi đã phái bà ấy đi cứu người. Mặt Tiêu Nhược Dư không còn giọt máu, toàn thân run rẩy nhưng không sợ hãi, bởi cô biết mình cũng sắp chết. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn cứng họng. Đồ Kỳ phẫn nộ quát. Chấp pháp đâu, bắt cho ta. Lời nói vừa dứt thì đột nhiên. Nhược Dư là của tôi. Giọng nói thản nhiên vang lên, nhưng vẫn không thấy bóng người. Sau đó giống như ảo giác, một bóng hình xuất hiện cạnh Tiêu Nhược Dư. Người này rất trẻ, chưa tới 30 tuổi, cảnh giới cũng rất thấp, còn chẳng phải là cảnh giới tiên tôn. Đó chính là Tô Minh. Anh ôm chặt cánh tay của Tiêu Nhược Dư. Lúc này cô đờ người ra, vô cùng vui mừng và không dám tin. Mọi cảm xúc như bủa vây lấy cô. Nhất thời, 100.000 lãnh đạo và đệ tử của Thiên Nhẫn Tông đều đưa mắt nhìn về phía Tô Minh. Anh đã trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Chưa nói tới việc người như Nhược Dư không thể nào phái người đi đánh lén ai, mà kể cả là thật thì đã làm sao chứ? Sau đó Tô Minh lại cười, rồi ngẩng đầu lên nói với Đồ Kỳ trên không trung. Giọng nói không lớn nhưng vô cùng bá đạo. Toàn bộ Thiên Nhẫn Tông đều im lặng. Vô vàn ánh mắt nhìn về phía anh, nhìn rất lâu với vẻ sợ hãi, đờ đẫn, không dám tin. Cuối cùng hóa thành từng tiếng cười lớn. Một tên rác rưởi chưa bước tới cảnh giới tiên tôn mà dám nói lời ngông cuồng như vậy sao? Đây không còn là chuyện cười mà là mắc bệnh hoang tưởng. Nói một câu khó nghe, kể cả là đệ tử tạp dịch thấp nhất trong Thiên Nhẫn Tông cũng đều bắt đầu ở cảnh giới tiên tôn. Vậy mà một kẻ còn chưa tới cảnh giới tiên tôn. Mặc dù Nhược Dư bao nhiêu năm nay chưa từng gặp lại Tô Minh nên không hiểu lắm về chuyện của anh, nhưng cô tin tưởng tuyệt đối ở sự ngông cuồng của Tô Minh. Cô tin tưởng vô điều kiện. Lý do rất đơn giản. Lúc còn ở trái đất, tính cách của anh đã như vậy. Bất cứ lời nói mà anh nói ra cũng đều theo kiểu ngông cuồng, nhưng anh lại dễ dàng làm được. Những chuyện thần tích đã làm như chuyện cơm bữa với Tô Minh. Huống hồ khi còn ở trái đất, Tô Minh đã có năng lực chiến đấu vượt cấp ngoài sức tưởng tượng. Kỳ tích đối với anh cũng giống như chuyện thường ngày vậy. Huống hồ khi anh còn ở trái đất, đã sở hữu năng lực chiến đấu vượt cấp không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông của Tiêu Nhược Dư tôi trước nay đều là nói sao làm vậy. Cô không hiểu sao có một loại cảm giác an toàn không nói thành lời. Rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái. Cho dù là một người có tính cách kiên định như Tiêu Nhược Dư, những năm qua

đồng ý cùng với thiếu hội trưởng tới học viện kỷ nguyên đòi lại công bằng. Lại một lão giả nữa đứng ra ngưng trọng nói. Tiếp theo đó, đại khái có khoảng 7-8 vị trưởng lão và cung phụng đứng ra. Những người khác thì xin ra về trong sự do dự. Việc không thể chậm trễ, lập tức lên đường. Lam Tuyết nghiêm túc nói. Trong lúc nói chuyện, cô đột nhiên vung tay lên một điểm. Lập tức, 7-8 cái nhẫn không gian bay tới trước mặt đám người Triệu Định, Chu Phương. Trong nhẫn không gian, mỗi người có 3 đạo tiên nguyên mạnh, cực phẩm. Đây chỉ là một phần nhỏ tiền cọc trước. Giọng nói của cô lớn hơn 3 phần. Đám người Triệu Định có chút hưng phấn. Lam Tuyết xuống tay quá hào phóng, thậm chí còn hơi kha trương. Sự sợ hãi đối với học viện kỷ nguyên cũng đã bớt đi 3 phần. Cô chủ! Tiêu Tiêu vẫn muốn khuyên gì đó. Tiêu Tiêu, cô ở lại thương hội vạn bảo. Lam Tuyết không khỏi dặn dò. Tiếp theo thân hình cô lóe lên, đã tiến vào hư không, ý chí báo thù quá đỗi bức thiết. 7-8 người Triệu Định, Chu Phương cũng vội vàng đi theo Lam Tuyết tiến vào hư không, hướng về phía học viện kỷ nguyên mà đi. Cô chủ, việc này... Tiêu Tiêu ở lại thương hội vạn bảo, mặt cắt không còn giọt máu, thất thần chán nản. Cô chủ từ trước tới nay luôn tính toán kỹ càng, trước giờ đều cực kỳ lý trí thông minh. Sao có thể đột nhiên lại làm ra việc tự tìm thấy cái chết tuyệt đối như vậy chứ? Rõ ràng là ảo tưởng. Học viện kỷ nguyên sẽ để cô chủ tìm lại được công bằng sao? Cô ta gần như xác định, lần này cô chủ đi ắt sẽ phải chết. Đã có người từng nói, phụ nữ khi đề cập tới người đàn ông mà họ yêu thì đều không còn lý trí, chỉ có sự kích động. Hóa ra đúng là như vậy. Tiêu Tiêu thì thảo tự nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cùng trong thời gian đó, nhưng tại gian hư không khác, ba người Tô Minh đang dùng tốc độ cực hạn để lên đường. Đám người Lam Tuyết cũng giống vậy, chỉ khác nhau, ba người Tô Minh đi về hướng phía tầng vạn bảo, còn Lam Tuyết lại đi về phía học viện kỷ nguyên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 21 giờ tối nay để nghe chuyện tiếp nhé.